Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, phiên ngoại. Hai đồng tâm, thập nhất, VIP, cao nương tử, tiểu tăng đến hàng yêu. Nàng hiện tại tại chỗ tự sát còn kịp sao? Tại tuyến chờ, gấp, vệ đàn sinh mặt không đỏ tim không đập mạnh, mỉm cười nhìn nàng. Nàng bình thường chính là dựa vào xem tiểu thuyết giết thời gian. Tiểu thuyết đã thấy nhiều, khẳng định cũng sẽ xem mấy quyển này thay đổi khẩu vị. Đây quả thực là lại bình thường bất quá chuyện, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến lúc này bại lộ tại nhân trước mặt a. Đây quả thực là giống đem mình tính, phích bại lộ ở vệ đàn sinh trước mặt một dạng không xong. Cũng là trách nàng. Nhìn Kindle chung này vất vả thu thập được sách điện tử. Nhất thời không bỏ được xóa. Ta, không phải, Tích Thúy khó được xấu hổ đến nói năng lộn xộn. Kiên trì đi lên trước, muốn đem Kindle cầm về. Nhưng thanh niên có hơi nghiêng đầu. Đem Kindle lại lần nữa nâng cao chút. Nghi ngờ, ân, một tiếng. Có thể là bởi vì khẩn trương xấu hổ đến cực hạn duyên cớ. Nàng thế nhưng liếc thấy thanh trên màn hình, làm người ta mặt đỏ tới mang tay văn tự, thô lỗ như nhi cánh tay. Ba ba a a phốc thử phốc thử. Mọi việc như thế, un un, vệ đàn sinh theo nàng ánh mắt nhìn lại. Nàng xem thịt, văn luôn luôn đều là không thế nào chọn. Nhưng lúc này nhìn đến một đoạn này văn tự, Tích Thúy xấu hổ đến linh hồn xuất khiếu. Trong mơ màng. Phát ra đến từ ở sâu trong nội tâm hò hét. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn hướng nơi nào đi? Ta, mắt thấy như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Tích Thúy thừa dịp thanh niên nghiêng đầu nhìn trên màn hình trong nháy mắt kia. Phồng lên dũng khí, đỉnh đầu bốc khói tiến lên một bước, đổ ập xuống đi đoạt Kindle. Nhưng vệ đàn sinh cỡ nào nhạy bén. Sau này nhẹ nhàng một ngưỡng, Tích Thúy chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình đầu ngón tay cùng màn hình gặp thoáng qua. Như thế đồng thời, dưới chân không ổn, bị bàn chân vấp một chút, bởi vì quán tính tác dụng, đem thanh niên té nhào vào địa thượng. Tích Thúy chống hai tay, mới từ vừa mới bất thình lình sự cố chung phục hồi tinh thần. Liền chống lại vệ đàn sinh sáng sủa hai mắt. Mắt chứa ý cười, mỏng đỏ môi nùng diễm tươi đẹp. Tích Thúy sửng sốt một chút, nhanh chóng chộp lấy Kindle đứng dậy liền chạy. Chính là chân còn có chút như nhũn ra. Đi ngang qua cửa thì bị vấp một chút. May mà nàng phản ứng rất nhanh. Một phen đỡ khung cửa. Cam Lâm nương, Tích Thúy mệt mỏi chống cửa hạm đứng lên. Đỉnh đầu lại một lần nữa bay ra một sợi khói trắng. Nhưng sinh hoạt chính là như vậy, liền tính lại thao đản chút, tổng vẫn là tiếp tục nữa, nàng có thể tránh được sơ nhất, lại không tránh được 15, liền tính lại xấu hổ, chờ đến buổi tối lúc ăn cơm, nàng vẫn là muốn cùng vệ đàn sinh gặp lại, làm chút chuẩn bị tâm lý, thôi miên trong chốc lát chính mình, Tích Thúy ra vẻ trấn tĩnh ngồi xuống. Chính là chỉ lo đẩy cơm trắng vẫn là bán đứng nàng này ba đào mãnh liệt nội tâm. Thanh niên mặt lộ vẻ ý cười, ra vẻ kinh ngạc đặt xuống chiếc đũa. Săn sóc hỏi, nương tử sao không ăn đồ ăn? Nhưng là hôm nay thiêu đến đồ ăn không hợp khẩu vị. Nói như vậy, Diệu Hữu cũng phát giác ra được kỳ quái. Thân thiết hỏi, nương tử là không khẩu vị sao? Chống lại nữ nhi quan tâm nghiêm túc hai mắt, Tích Thúy cố gắng tinh thần, cười cười, không có việc gì, ta vừa mới chỉ là muốn ít chuyện tình, chờ này một trận có thể so với cha tấn cơm ăn xong về sau. Chân chính ác mộng tính đến, bởi vì, vệ đàn sinh căn bản không có cho nàng an bài chỗ ở. Ta người bản vi phu thê, cùng ăn cùng ở, lại có gì vấn đề? Thanh niên giải hạ dây cột tóc quấn ở cổ tay tại. Giống như khó hiểu bình thường hỏi. Nhưng nhường Diệu Hữu nhìn thấy. Tích Thúy rời ánh mắt. sắp chết giấy rùa, có lẽ không tốt lắm. Nàng luôn là phải biết. Vệ đàn sinh vô tình cười cười. Nàng cơm nước xong đã muốn tắm rửa xong, nên vệ đàn sinh đi tắm. Vệ đàn sinh sau khi rời đi, Tích Thúy bốn phía nhìn quanh một vòng, chờ đợi thời gian phá lệ dài lâu mà vô cùng lo lắng. Lúc này, người khó tránh khỏi liền sẽ không có việc gì tìm việc. Muốn làm chút gì cho rời đi lực chú ý. Nhìn đến kia treo tại trên móc màn che rơi xuống, nàng đi lên trước, muốn đem kia ruộng đồng xanh tươi lần nữa treo lên đi. Nhưng đi trên giường khi đi, mũi chân không cẩn thận đụng phải thứ gì Tích Thúy hạ thấp người. Lúc này mới phát hiện gầm giường ẩn giấu cái hoàng hoa lê dương nhỏ. Không biết bên trong này trang cái gì, thế nhưng sẽ vệ đàn sinh riêng tàng đến gầm giường. Nắp thùng mở phân nửa chung, trong lúc mơ hồ lộ ra cái bạch ngọc sắc trưởng gì đó. Tuy rằng chỉ lộ ra đến non nửa bộ phận, nhưng kinh nghiệm phong phú Tích Thúy, nhìn thoáng qua mạnh liền hiểu được. Này, bên trong này giả bộ gì đó không phải là nàng tưởng tượng như vậy đi. Do dự một lát, Tích Thúy vẫn là mở ra kia hoàng hoa lê tiểu tương. Đợi thấy rõ trong giường đến tột cùng trang cái gì sau. Nàng thế giới quan giống như đều bị từ đầu tới đuôi đổi mới một lần. Cái giường này chứa đầy ấp, từ nhỏ chuông đến các loại nhan sắc, các loại lớn nhỏ hình hào ngọc. Thế, quả thực là chủng loại nhiều, đa dạng trồng chất, người xem không kịp nhìn. Tích Thúy, này tiểu biến thái vì cái gì sẽ dưới gầm giường tác mấy thứ này? Tại đây 6 năm trong, vệ đàn sinh hắn là mở ra cái gì ghê gớm cơ quan sao? Đang lúc nàng đối vệ đàn sinh có mới tinh nhận thức thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, Tích Thúy cuống quýt đem nắp đậy đóng thượng, muốn đẩy về đi, nhưng bận rộn chung có sai lầm, giường gỗ nhỏ cố tình cắm ở dưới sàn. Tích Thúy dùng sức khí lực, lúc này mới tại vệ đàn sinh vào cửa một giây trước, đem giường gỗ nhỏ nhét vào. Bất quá nàng lúc này lại nghĩ rời đi lại không còn kịp rồi. Tích Thúy tựa vào trước giường, tận lực trấn tĩnh vẻ mặt nghênh hướng vệ đàn sinh ánh mắt. Bị hắn như vậy vừa thấy, Tích Thúy miệng khô lưỡi khô, khẩn trương đến mức trong lòng bàn tay cũng có chút đổ mồ hôi. Nàng cùng từ trước một dạng, cũng không có bất cứ nào phân biệt. Mỗi khi chột dạ là lúc, cuối cùng sẽ ra vẻ trấn tĩnh nghênh lên ánh mắt của hắn. Sạch sẽ mà thấu triệt ánh mắt giống ôn hòa hồ nước, nhưng giấu ở tay áo tại tay, lại bán đứng nàng chân thật cảm xúc. Vệ đàn sinh mắt lộ ra ý cười, đưa mắt theo phía sau nàng thu hồi, ra vẻ kinh ngạc hỏi, Thúy Thúy, ngươi ngồi ở đây nhi làm cái gì? Tích Thúy, nơi này, giường gỗ nhỏ đỉnh tại trên lưng cực. Tích Thúy lại đi sau đè ép, qua loa trả lời, nơi này ngồi thoải mái. Ta vừa mới xem dưới giường cửa hàng thảm, có lẽ thực thoải mái. Này lấy cớ quả thực vụng về đến vô cùng thê thảm. Tích Thúy căn bản không ôm hy vọng vệ đàn sinh sẽ tin tưởng. Nhưng vệ đàn sinh lại cười một thoáng, cũng theo nàng ngồi xuống đất ngồi xuống, nghiêm túc cảm thụ trong chốc lát, ngồi lên quả thật thoải mái, nằm thoải mái hơn. Trong phòng cửa sổ che đậy mở phân nửa, ánh trăng sáng rơi ở trước giường, hai người sóng vai mà ngồi, quả thật rất ấm áp. Điều kiện tiên quyết là trên lưng nàng không mang cái tội ác giường gỗ. Vệ đàn sinh không nói lời nào. Tích Thúy suy nghĩ lại nhịn không được chậm rãi phát tán. Kia trong giường gỗ gì đó, cũng không thể là cấp chính hắn dùng đi. Chẳng lẽ là cho người khác dùng? Tích Thúy kỳ thật không quá tin tưởng, vệ đàn sinh người này sẽ ở trên người người khác dùng những này. Vẫn là nói cái giường này nhưng thật ra là người khác gửi lại tại hắn nơi đó. Đang lúc Tích Thúy miên man suy nghĩ tại, ngồi ở nàng bên cạnh thanh niên bỗng dưng mở miệng. Thúy Thúy, ngươi đều nhìn thấy cái gì? Tích Thúy quyết tâm ôm minh bạch giả bộ hồ đồ, Vệ Đàn Sinh không đi bất kể nàng diễn kỹ này, chỉ chọn môi hỏi, Thúy Thúy, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao? Mắt thấy Vệ Đàn Sinh quả thật không có ý định phối hợp nàng, đem chuyện này thể diện bỏ qua, Tích Thúy do dự một lát, mở miệng hỏi, này, đều là của ngươi sao? Đây chính là của ta. Tích Thúy, không nghĩ đến, nhưng ta mấy thứ này, như thế nào so được với Thúy Thúy ngươi ngày thường xem những kia? Tích Thúy, nhường ta nghĩ nghĩ, thanh niên nhếch lên khóe môi, tiếng nói réo rắt từng mục một chậm rãi kiểm kê. Tích Thúy chỉnh khỏa tâm cũng theo hắn không nhanh không chậm nói tốc, trôi giạt từ từ treo giữa không trung. Thái giám, xà yêu, Vệ Đàn Sinh mỗi nói một cái, Tích Thúy trước liền hướng hạ chôn được thấp chút. Nàng sống hai mươi mấy năm, lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là không mặt mũi thấy người. Vệ Đàn Sinh giết nàng. Hòa thượng, Vệ Đàn Sinh có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, Thúy Thúy, trước mắt ngươi liền có cái sống xanh xanh hòa thượng, ngươi làm gì nhìn sách này chung? Hắn nói kia đúng là hắn hôm nay xem qua, yêu tăng ngay tại chỗ tử hình hồ ly tinh nữ chủ. Hắn khinh khinh xảo xảo thân thủ, lại đem nàng đầu bài chính, kia khóe môi dơ lên độ cong, như thế nào cũng áp không đi xuống. Hắn rất nghiêm túc, cũng rất tỉ mỉ đang quan sát nàng. Quan sát nàng mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi sợi tóc, Tích Thúy chỉ có thể ý đồ dựa vào nắm nắm váy, sửa sang lại ngực, để che giấu nàng này trong lòng ngập trời xấu hổ. Dừng ở thanh niên trong mắt, tựa như chỉ mắc mưa chim bói cá một dạng chật vật tại sơ làm chính mình vũ mau. Vệ Đàn Sinh, so với kia cái gọi là xả yêu, thủ yêu, Thúy Thúy, ngươi đến từ dị giới, ngược lại càng giống cái. Thanh niên trầm ngâm một cái chớp mắt, rất có kỳ sự cách cười nói, chim bói cá biến thành dạng mà thành chim yêu. Tích Thúy ngẩng đầu, ngươi mới là chim gì đó được không? Nhưng ở thấy rõ Vệ Đàn Sinh đang làm cái gì sau, trong lúc nhất thời, Tích Thúy lại quên mất chính mình tính toán nói cái gì. Vệ Đàn Sinh nghiêm trang đem nàng trước ấn xuống đi, không hạ một tay còn lại bộ dạng phục tùng đi giải chính mình vạt áo. Ngày xưa Thế Tôn cắt thịt ăn ưng, ta vì Phật đệ tử, cũng ứng như Thế Tôn bình thường. Từ bi vì hoài, lấy thân tự yêu, quần áo trượt xuống, trần trụi lồng ngực thanh niên tăng nhân cong môi mỉm cười. Giải hạ trên cổ tay dây cột tóc, vỗ tay niệm cái Phật hiệu, cao nương tử, tiểu tăng đến hàng yêu, chim bói cá tinh sắp chết đấu tranh trong chốc lát, phịch hai lần, liền bị hạnh màu tóc mang trói buộc lại động tác, rơi vào thanh niên tăng nhân trong lòng. Tăng nhân bóp chặt eo của nàng, đầu ngón tay dừng ở nàng trên thắt lưng, giống xông lên một chút ngọn lửa, thoáng chốc liền cuộn lên ngọn lửa mãnh liệt mà lên. Hắn cúi đầu mắt nhìn đỡ tại nàng trên thắt lưng năm ngón tay. Nàng hôm nay xuyên kiện phiếu bích sắc sa mỏng váy, trên thắt lưng đánh mạt màu vàng tơ cạp váy, tại dưới tay hắn như là ngày xuân mới kết liễu hoàng. Thanh niên rút đi nàng trên thắt lưng cạp váy, dương mắt cười nói, Thúy Thúy, ngươi là của ta Phật. Tại hắn kiên nhẫn vuốt nhẹ dưới, mặt nàng cũng dần dần xông lên mặt kỳ dị ửng hồng. Vệ Đàn Sinh đem nàng ôm càng chặt hơn chút, bám vào nàng bên tai, một bên môi mắt cong cong khi thân mà lên, một bên chậm rãi nhẹ giọng nói, ngươi vừa là của ta Phật. Kia đây cũng là Quan Âm tọa liên, nghe Vệ Đàn Sinh miệng phun một đợt tiếp một đợt tao nói. Tại đây phập phồng chi gian, Tích Thúy tất hoa mềm mại được thẳng không đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng, trong đầu chỉ còn lại ba chữ đang không ngừng xoay quanh. Giết ta, tác giả có lời muốn nói, hy vọng xét duyệt quân có thể bỏ qua ta, cho ngài dập đầu. Tiểu biến thái cùng Thúy Thúy lẫn nhau bị đổi mới nhận thức. Ta càng viết càng cảm thấy tiểu biến thái quá mắc cờ.